Chương 568 tối cường thăng cấp hệ thống. Ca chỉ là cái truyền thuyết. Biến mất rồi, đột nhiên liền biến mất rồi, hoàn toàn không ở. Hắc Y Nam Tử Thiên Lưu kiếm chiêu toàn bộ bộ lạc hót nhàn rỗi. Long Phi biến mất không còn tăm hơi, nhưng là, cũng là tại điện thiểm trong lúc đó, Long Phi lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn, một cây đũa đâm một cái e bạch. Cổ họng nhất điểm hồng, một cây đũa từ hắn nơi cổ họng đâm đi xuống, xuyên thấu, từ gáy đâm đi ra. Hắc Y Nam Tử sắc mặt trong nháy mắt biến, trong ánh mắt vô cùng sợ hãi, muốn nói chuyện, thế nhưng lại phát không ra bất kỳ thanh âm đến, thân thể lung la lung lay, hai tay che cổ họng, lão đảo lùi về sau, cuối cùng nặng nề ngã vào trên đường cái, chu vi người đi đường sợ đến gà bay chó chạy, kẻ phun hắn quy. Ngũ sát. Ken. Truyền cua trái tim đen u ám tui. Net http://2.2/truyenquenty.net e chúc mừng player Long Phi đánh giết Hắc Viêm lấy được kinh nghiệm 2000 điểm. Tiên lực 10 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được kim phiếu 1 kỳ. Hệ thống vang lên vài đạo tiếng nhắc nhở. Tại làm sao trong nháy mắt vô cực kiếm đạo điên cuồng bắn ra, A Nhĩ Pháp đột kích giống như là giạt vào bình thường trào ra. Long Phi cũng là thuận thế bên dưới thả ra kiếm chiêu, một kiếm miểu sát, giòn da. Không đúng. Là, vâng, đúng, A Nhĩ Pháp đột kích quá mạnh, thương tổn quá cao, trực tiếp miểu sát, ha ha ha, Long Phi tâm bên trong sôi trào. Thời điểm này vô cực kiếm đạo kiếm ý chậm rãi biến mất, cũng tại lúc này Long Phi thân thể bỗng nhiên chìm xuống, Y-ô, cả người thật giống như trong nháy mắt bị móc rỗng như thế, cực độ mệt nhọc, tinh thần lực khô cạn, vô cùng khó chịu. Vô cực kiếm đạo là một loại kiếm ý, nó cần phải cường đại tinh thần lực chống đỡ. A Nhĩ Pháp đột kích cũng là như thế, vừa nãy một chiêu đã siêu cực giới hạn phát huy, Long Phi mới có như vậy bệnh trạng, e không thể loạn dùng. A Nhĩ Pháp đột kích tuyệt đối không thể loạn dùng. Long Phi có loại muốn ói cảm giác, trong lòng trận trận nghĩ mà sợ, tinh thần lực lấy sạch, hắn thân thể cực độ uể oải. Thời điểm này, Trần Thiên Phi ánh mắt chậm rãi khôi phục như cũ, một cái xông lên trên, trực tiếp nằm nhòi tại Long Phi trên đùi, kẻ trâu bò, quá trâu bò rồi, ngươi tại sao như vậy trâu bò đâu này? Là, vâng, đúng, cái gì kiếm đạo? Cái gì kiếm pháp? Bản thiếu gia từ trước tới nay chưa từng gặp qua a. Từ hôm nay thiên khai bắt đầu, ngươi chính là ta Trần Thiên Phi lão đại, ta với ngươi lăn lộn. Đồng thời Trần Thiên Phi một cái nước mũi một cái nước mắt, nói, lão đại a, ngươi làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng mình muốn chết rồi đây, ta còn tưởng rằng đời này cũng không về được thần đế thành, không thấy được phiêu hương viện các cô nương đây, ô ô. Ngươi quả thực chính là ta phúc tinh nha. Đời này tử ngã giả bất sẽ quên ngươi. Cho dù chết thành quỷ giả bất sẽ quên ngươi, ta nhổ vào phi phi, ta làm sao sẽ thành quỷ đâu. Từ khi hắn bắt được Hỏa Vân Tiên Căn, hắn liền một đường bị đuổi giết, bị Mộ Dung Hầu phủ người truy sát, bị thần bí sát thủ truy sát, cao như vậy vách núi hắn nhảy xuống đại nan bất tử, hiện tại đối mặt Mộ Dung phủ, thần bí sát thủ hắn vẫn không có chết, loại này cửu tử nhất sinh cảm giác hắn một ngày lặp lại nhiều lần, quá khó tiếp thu rồi, để ngươi buông tay. Long Phi không nhìn nổi, Trần Thiên Phi nói, để không buông, đánh chết giả bất tùng. Long Phi nói, ở ngươi tùng không buông. Trần Thiên Phi nói, để ta sẽ không buông tay, ngươi con này bắt đùi ta ôm định rồi, nếu ai theo ta đoạt, ta liều mạng với hắn. Dựa vào. Ngươi không thấy rất nhiều người xem ta à? Làm ta như một gây, đối với ngươi bội tình bạc nghĩa như thế, ngươi thả hay là không thả, không tha ta phát đại chiêu rồi. Long Phi mắng, ngoại môn tụ tập không ít người, tất cả đều dùng loại ánh mắt nhìn Long Phi, liền ngay cả Mạng Đà La cùng Tiểu Anh đều là loại kia ngươi là gây ánh mắt. Trần Thiên Phi nói, người gây liền gây, vì ngươi ta nguyện ý kính dân xuất cúc hoa, ta là gây ta nguyện ý, ta là gây ta quang vinh. Quang vinh con em ngươi a. Ngươi này đóa 250 cân cúc hoa, ai có thể chịu nổi, lên cho ta mở a. Long Phi hung hăng rút chân, thấy Trần Thiên Phi không buông tay, lập tức nói, ê mẹ kiếp, phía trước có mỹ nữ. Làm sao? Cái nào à? Mỹ nữ, đừng đi. Nghe được mỹ nữ, Trần Thiên Phi phản xạ điều kiện trong nháy mắt ung dung, lập tức chạy đến ngoài cửa đến xem, thời điểm này mới phát hiện trúng kế, Long Phi nói, ê ngươi lại ôm một cái thử xem. Tiểu Anh. Tiểu Anh lập tức đứng ở Long Phi bên người, nói, ê Long Thiếu, ta sẽ một quyền đem hắn đánh bay 18 con phố. Trần Thiên Phi lộ ra nụ cười bỉ ổi nhìn Long Phi, nói, ê lão đại, chỉ cần ngươi không đi, ta tuyệt đối sẽ không ôm bắp đùi của ngươi, hì hì, ê đúng rồi. Trần Thiên Phi cười cùng Phật Di Lặc tựa như hỏi, Em có thể hỏi ngươi một chuyện không? Long Phi nói, e nói. Trần Thiên Phi nói, ngươi có thể nói cho ta ngươi tại sao đẹp trai như vậy sao? Long Phi nói, Trần Thiên Phi lập tức đổi khẩu vấn nói, cho ta là muốn hỏi ngươi vừa nãy một chiêu kia kiếm chiêu đến tột cùng tên gì? Ta làm sao từ Lai Đô chưa từng thấy a? Hắn Trần gia nhưng là tướng quân phủ, không nói những cái khác, chính là công pháp, kiếm pháp đặc biệt nhiều, nhưng là hắn chưa từng có xem qua Long Phi loại này kiếm pháp đột nhiên biến mất, đột nhiên xuất hiện, xuất kiếm tốc độ dường như quỷ mị, hơn nữa lực công kích mạnh đến nổ tung. Mạng Đà La cũng muốn biết, Tiểu Anh cũng là một mặt tò mò nhìn Long Phi, các nàng đều muốn biết, một chiêu kia A Nhĩ pháp đột kích thật sự là quá đẹp trai xuất sắc, không chỉ có lực công kích cường hãn, hơn nữa càng. Thêm then chốt một điểm là, trong nháy mắt tránh thoát hết thảy công kích, Long Phi nhìn bọn họ ba người, cười nói, để ta là đại kiếm sư, ta có thể lĩnh ngộ ra kiếm pháp, một chiêu kia kiếm pháp là ta tạm thời ngộ ra tới. Ách! À! Dựa vào! Ba người đều nói một chữ, vẻ mặt đều là giống nhau, sau đó, ba người hai miệng cùng thanh đạo, để biến thái. Một chiêu kia khắc ở bọn hắn trong đầu lái đi không được, đặc biệt là Trần Thiên Phi trong lòng đối Long Phi nhiều hơn một phần kính nể, sùng bái. Thế nhưng những này còn chưa đủ để Long Phi hoàn thành nhiệm vụ, hắn chỉ là đơn thuần sùng bái Long Phi. Mấy người tỉnh táo lại sau, Trần Thiên Phi lông mày khẽ nhíu một cái, nói, tôi không nghĩ tới hết thảy đều là Mộ Dung Vương phủ âm mưu, ta đoán chừng ta gia gia bên trong Hỏa Vân đánh cược cũng là bọn hắn làm. Lão đại, Thông Thiên Thành chỉ là một tòa tiểu thành, Mộ Dung Vương phủ thế lực cũng không ở này, nếu như các ngươi muốn đi Thần Đế Thành lời nói, ta lo lắng kể tuy rằng Long Phi rất mạnh thế nhưng Mộ Dung Vương phủ thế lực càng mạnh hơn, hắn không muốn đem Long Phi lôi xuống nước. Long Phi nói, không cần lo lắng, Thần Đế Thành ta nhất định phải đi rồi. Hắn đang lo không tìm được địa phương thăng cấp đây, một cái Mộ Dung Vương phủ lời nói đoán chừng có thể làm cho hắn thăng cái cấp mấy, hơn nữa hắn và Lý Nguyên Bá bọn hắn ước định cẩn thận rồi, tại Thần Đế Thành tập hợp, cho nên này Thần Đế Thành, hắn nhất định phải tiến, huống chi Trần Thiên Phi trên người thần giáp kim cương nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, hắn làm sao có thể rời đi đâu này. Trần Thiên Phi trong ánh mắt lộ ra cảm kích, nói, lão đại, ta phát hiện ta có chút sùng bái ngươi rồi. Không nên sùng bái ca. Ca chỉ là cái truyền thuyết kể số từ 1791 Côn Vớt Bi, Đô Tây Sơn.